Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 569, trong nghề duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Đạt công ty điện ảnh. Hạ Hồng Đạt trong văn phòng. Hạ Hồng Đạt nhìn trên mạng Tiêu Vân Hải tiếp thu phỏng vấn video. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngực không được phập phồng. Xem xong sau, chỉ nghe phịch một tiếng. Hạ Hồng Đạt cái ly bị hắn quăng ngã tan xương nát thịt. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hạ Hồng Đạt tức giận mắng. Đối với Bành Hoài Bân Sơn Phong báo xã làm ra sự tình, Hạ Hồng Đạt một trận vô ngữ. Càng làm cho hắn tức giận là chính mình công ty phía dưới báo xã tạp chí, thế nhưng cũng đi theo trộn lẫn vào chuyện này. Quả thực là buồn cười. Hiện giờ khen ngược, làm hại hắn yêu cầu bồi thường Tiêu Vân Hải 40 triệu. Hắn đảo không phải đối này đó tiền đau lòng, mà là tâm lý thượng khó có thể tiếp thu. Chính mình ra tiền, Tiêu Vân Hải lại làm người tốt. 270 triệu nói quyên liền quyên. Cầm người khác tiền, một chút đều không đau lòng. Thật sự là làm người buồn bực. Vẫn luôn ngồi ở trên sofa Hạ Thừa Phong nói. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Tiêu Vân Hải nói những lời này quả nhiên không có một chút sai. Hạ Hồng Đạt hừ một tiếng, cầm lấy điện thoại, cho người ta lực tài nguyên bộ bộ trưởng đánh qua đi. Nói, ta không nghĩ tái kiến kia hai cái xã trưởng, làm cho bọn họ cuốn gói cút đi. Xã trưởng chi vị từ phó xã trưởng trên đỉnh. Nói chuyện điện thoại xong, Hạ Hồng Đạt hỏi, Thuận Phong, Lý Nhiên bên kia thế nào? Hạ Thừa Phong cau mày, nói, gia hỏa này phi thường cẩn thận. Chúng ta tuy rằng chụp một ít bọn họ ấp ấp ôm ôm ảnh chụp, nhưng cũng không thể làm Lâm Sâm tin tưởng Lý Nhiên cùng hắn lão bà gian díu. Bất quá, chúng ta phát hiện Lâm Sâm hài tử lớn lên tựa hồ có chút giống Lý Nhiên. Vì thế liền làm bọn họ hai người huyết cầm đi xét nghiệm. Kết quả hẳn là liền tại đây hai ngày. Một khi kiểm tra ra hài tử là hắn tới, ta tưởng Lý Nhiên liền xong rồi. Hạ Hồng Đạt hỏi, cho dù bắt được Lý Nhiên nhược điểm, chúng ta cũng không cần thọc đi ra ngoài. Lý Phương Đông đối hắn rất là tín nhiệm. Có hắn, Phương Đông giải trí công ty đối chúng ta tới nói, cũng liền không có bất luận cái gì bí mật. Hạ Thừa Phong gật gật đầu, nói, ba, ta minh bạch. Tiêu Vân Hải cũng không có ở Yến Kinh nhiều ngốc. Trưa hôm đó, hắn liền về tới Hoành Điếm, tiếp tục làm tinh võ anh hùng hậu kỳ chế tác. Bất quá, về hắn cùng mấy công ty lớn chi gian tranh đấu lại vẫn như cũ không có kết thúc. Này đó công ty nguyên bản là tưởng cấp Tiêu Vân Hải tạo áp lực, hy vọng hắn có thể miễn rớt dư lại 5 triệu Mỹ kim độc quyền phí dụng. Không nghĩ tới Tiêu Vân Hải là cái xương cứng, thế nhưng cùng bọn họ đánh lên cạnh tranh, còn làm chính mình bồi không ít tiền. Cái này làm cho các vị lão tổng nhóm rất là bực bội. Lại là không hề biện pháp. Tiêu Vân Hải tự bước vào giới giải trí tới nay, không hề việc xấu, không phải công tác, chính là ở nhà ngốc. Duy nhất một cái tai tiếng vẫn là cùng Hứa Thiến Thiến. Hơn nữa chân tướng đã bị các phóng viên cấp đào ra, căn bản không hề tác dụng. Hơn nữa hắn là cái trục tỷ phú ông, lại là hãn hải điện ảnh đầu tư công ty Triệu Minh Sinh con rể. Tự biên tự đạo tự diễn bất luận cái gì một bộ điện ảnh kịch tác phẩm, không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa điện ảnh cục Tiêu Viễn Dương cùng hắn quan hệ tốt đến không được. Cùng với hắn kia số lấy 100 triệu kế đáng tin fan, đại gia muốn tìm hắn phiền toái đều làm không được. Phía trước những cái đó hắc Tiêu Vân Hải thủy quân nhóm mới ra tay liền toàn quân bị diệt. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu Vân Hải ở fan trung uy vọng có bao nhiêu cao. Bởi vậy, Tiêu Vân Hải cho bọn hắn cảm giác tựa như một cái không có bất luận cái gì sơ hở trứng gà. Không cho bọn họ chút nào khe hở làm cho bọn họ toàn. Tiêu Vân Hải hồi Hoành Điếm vào lúc ban đêm, trên mạng xuất hiện một cái video, lại lần nữa làm Tiêu Vân Hải ở vào đầu sóng ngọn gió. Cũng làm những cái đó phong sát hắn công ty mất hết thể diện. Đây là Tiêu Vân Hải cầu thẩm khâu quay chụp phỏng vấn những cái đó tiền bối nghệ sĩ video. Hạ Hồng Đạt bọn họ lấy Tiêu Vân Hải kiêu ngạo ương ngạnh, không tôn trọng tiền bối vì lý do phong sát hắn. Chỉ cần phá bọn họ cách nói, Tiêu Vân Hải là có thể chiếm trụ một cái Lý Tự. Này đó công ty cũng liền không có bất luận cái gì lấy cớ. Video tổng cộng phỏng vấn hơn 20 vị cùng Tiêu Vân Hải hợp tác qua thế hệ trước nghệ sĩ. Bao gồm Hoàng Cầu Thắng, Vương Quốc An, Hồng Thiên Trù, Ngô Tử Húc, Tôn Ngạn Quân, Trương Hồng, Lương Huy, Diệp Vĩnh Nhân, Vương Thiên Minh, Triệu Sùng Húc, Từ Hồng Quân, Vương Trung Mưu, Thẩm Ngọc Yến từ từ. Bọn họ đều không ngoại lệ đối Tiêu Vân Hải tài hoa cùng làm người một trận tán thưởng. Đối này đó công ty vô duyên vô cớ phong sát Tiêu Vân Hải cách làm rất là bực bội. Hoàng Cầu Thắng nói, Tiêu Vân Hải bị các công ty lớn phong sát sự tình, ta đều đã biết, nói thật, bọn họ phong sát lý do, ta nghe xong đều muốn cười. Từ Tiêu Vân Hải tiến giới nghệ sĩ bắt đầu, hắn liền vẫn luôn vẫn duy trì khiêm tốn cẩn thận, không cao ngạo không nóng nảy tác phong. Cho dù hắn hiện tại đạt tới chúng ta này đó thế hệ trước đều không có đạt tới thành tựu, cũng không có nửa điểm nhi kiêu ngạo ương ngạnh, vẫn như cũ đối chúng ta tôn kính có thêm. Phàm là cùng hắn hợp tác quá diễn viên, liền không có một cái nói hắn không tốt. Ngay cả những cái đó ở phim trường bị hắn huấn quá nhân viên công tác, cũng đối hắn là khen không dứt miệng. Ta thật sự không rõ, kiêu ngạo ương ngạnh, không tôn trọng tiền bối như vậy lý do là vị nào tiên sinh nghĩ ra được. Quá buồn cười. Chúng ta hoa hạ giới giải trí xuất hiện một cái như vậy thiên tài không dễ dàng. Ta hy vọng đại gia có thể đối hắn nhiều hơn bảo hộ, mà không phải ác ý phong sát. Vương Thiên Minh ăn mặc diễn phục, ở video chung không chút khách khí nói. Có chút công ty đối Tiêu Đạo hành động, ta hy vọng bọn họ có thể một vừa hai phải. Cũng thỉnh bọn họ không cần đem nước bẩn hướng một vị điện ảnh thiên tài trên người bát. Đây là một loại phạm tội, lệnh người khinh thường. Ở chỗ này, ta có thể vỗ bộ ngực nói, Tiêu Đạo đối nghệ thuật theo đuổi cùng hắn làm người xử sự đáng giá bao gồm chúng ta thế hệ trước nghệ sĩ ở bên trong mọi người học tập. Đến nỗi phong sát hắn kia hai cái lấy cớ, ta đánh giá chỉ có hai chữ, bậy bạ. Diệp Vĩnh Nhân nói, ta không có cùng Vân Hải tiểu tử này ở điện ảnh thượng hợp tác quá, nhưng ở âm nhạc thượng lại có rất nhiều tiếp xúc. Hắn cho ta cảm giác chính là giảng nghĩa khí, hài hước, dí dỏm, không chút nào làm ra vẻ, là một cái phi thường hảo phi thường tốt người trẻ tuổi. Chúng ta lúc riêng tư đàm luận hắn thời điểm, ta cơ hồ không có nghe được bất luận cái gì một cái về hắn không tốt đánh giá. Bởi vậy, ta hy vọng những cái đó phong sát hắn công ty có thể hủy bỏ quyết định này. Hồng Thiên Trù nói chuyện liền không có Diệp Vĩnh Nhân khách khí. Hắn trực tiếp đối những cái đó công ty nã pháo. Nói Tiêu Vân Hải kiêu ngạo ương ngạnh, không tôn trọng tiền bối. Ha ha, ta chỉ có thể đưa cho bọn họ hai chữ, vô nghĩa. Các ngươi nhận thức Tiêu Vân Hải sao? Cùng hắn hợp tác quá sao? Hiểu biết hắn làm người sao? Ta hiện tại liền muốn hỏi một chút, hắn không tôn trọng vị nào tiền bối? Đứng ra, ta cùng hắn tâm sự. Hừ, các ngươi tưởng phong sát hắn có thể, không ai ngăn đón các ngươi. Nhưng làm ra này đó có không liền quá không phẩm. Ta đối Vân Hải liền một cái đánh giá, vô luận là tài hoa, vẫn là làm người, hắn đều là trẻ tuổi trung tốt nhất. Cố lên, Vân Hải, ta lão nhân duy trì ngươi. Lương Huy nói, ta tuy rằng là bành phái giải trí công ty nghệ sĩ, nhưng đối lần này công ty làm ra quyết định giữ lại cái nhìn. Vân Hải là cái dạng gì nghệ sĩ? Trong vòng phàm là người quen biết hắn đều phi thường rõ ràng. Ta hy vọng công ty có thể thu hồi phong sát Vân Hải quyết định. Hơn 20 vị ảnh đế ảnh hậu diễn viên gạo cội tỏ thái độ, làm vẫn luôn duy trì Tiêu Vân Hải các fan nổ tung nổi. Nguyên bản mười mấy công ty liên hợp phong sát, làm cho bọn họ vì chính mình thần tượng đổ mồ hôi. Sợ Tiêu Vân Hải chịu đựng không nổi, rời đi giới giải trí. Nhưng hiện tại nhìn đến nhiều như vậy điện ảnh vòng tiền bối giúp hắn nói chuyện, đại gia tức khắc đều yên tâm. Đồng thời, cũng minh bạch, này đó công ty phong sát Vân Hoàng lấy cớ thế nhưng là bịa đặt. Tiêu Vân Hải các fan tất cả đều nổi giận. Bọn họ sôi nổi đi vào này mấy cái giải trí công ty trang web. Phát tiết chính mình trong lòng bất mãn. Các ngươi công ty có thể nói hay không một chút. Vì cái gì muốn bịa đặt lấy cớ tới phong sát Vân Hoàng. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vô sỉ, đê tiện, Vân Hoàng luôn luôn điệu thấp. Hắn nơi nào đắc tội các ngươi? Các ngươi muốn như vậy đối đãi hắn? Trên lầu còn dùng hỏi sao? Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi, bọn họ ở điện ảnh kịch thượng đánh không lại Vân Hoàng. Cũng chỉ có thể sử dụng loại này hạ tam lạm thủ đoạn đem hắn bước ra đi. Đều nói giới giải trí thủy thâm. Hiện tại mới phát hiện. Này thủy quả thực chính là sâu không thấy đáy nha. Vân Hoàng là cỡ nào điệu thấp một người. Thế nhưng đã chịu các ngươi loại này tiểu nhân phong sát. Thật là tức chết ta. Chấm, người muốn mặt, thụ muốn ra. Các ngươi liền thật sự như vậy không biết xấu hổ sao. Các ngươi tin hay không? Các ngươi phong sát Vân Hoàng. Chúng ta liền phong sát các ngươi. Mười mấy cái giải trí công ty trang chủ ở ngắn ngủn trong một đêm. Bị các vọng hữu cấp công chiếm. Số lấy ngàn vạn kế thiệp trải rộng toàn bộ Internet. Tất cả đều ở mắng to Hồng Đạt, Bành Phái, Hoa Phong chờ công ty. Tiêu Vân Hải nhìn đến các fan vì chính mình bênh vực kẻ yếu. Trong lòng rất là cảm kích. Hắn ở chính mình trang chủ thượng phát biểu một đầu thơ. Đúng là đời minh thi nhân Vu Khiêm Thạch Vôi Ngâm. Ngàn trì trăm tạc ra núi sâu. Liệt hỏa đốt cháy nếu bình thường. Tàn xương nát thịt hồn không sợ. Muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Này đầu thơ ở kiếp trước phi thường nổi danh. Lấy vật ngôn trí. Đem chính mình so sánh vôi. Biểu đạt tác giả giữ mình trong sạch. Bất đồng lưu hợp ô. Không hướng ác thế lực cúi đầu phẩm chất. Có thể là bởi vì chiến loạn. Này đầu thơ ở thế giới này cũng không có lưu truyền tới nay. Cho nên Tiêu Vân Hải liền lấy tới dùng một chút. Nguyên bản liền ở vì Tiêu Vân Hải chiến đấu các fan. Nhìn đến Thạch Vôi Ngâm sau. Tất cả đều điên cuồng lên. Thiên đâu. Vân Hoàng viết quá châu bò. Tàn xương nát thịt hồn không sợ. Muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Đây là như thế nào kiên trinh bất khuất. Tà phục. Ta hiện tại chỉ nghĩ nói. Phong sát Vân Hoàng công ty. Các ngươi là ở tìm đường chết nha. Tiêu Vân Hải Thạch Vôi Ngâm được đến vô số người đăng lại. Hắn ở diễn nghệ giới những cái đó bằng hữu. Tiền bối cũng đều ở chính mình trang chủ nhất thấy được vị trí tuyên bố này đầu thơ. Lấy kỳ đối Tiêu Vân Hải duy trì. Không chỉ như thế. Tiêu Vân Hải trường học cũ học viện điện ảnh Yến Kinh ở trang chủ thượng công khai phê bình này đó công ty. Công bố muốn vĩnh viễn duy trì chính mình học sinh. Hoa Hạ nghệ sĩ hiệp hội cũng phát ra chính mình thanh âm. Đối các đại giải trí công ty. Dạp chiếu phim bịa đặt lấy cớ. Phong sát Tiêu Vân Hải sự tình. Tỏ vẻ mãnh liệt oán giận. Hãn Hải, Thiên Hoa, Thật Lâu Âm Nhạc Võng. Thiên Lai chờ công ty cũng đều phát biểu chính mình cái nhìn. Duy trì Tiêu Vân Hải. Cứ như vậy. Phong sát Tiêu Vân Hải sự kiện càng nháo càng lớn. Toàn bộ Hoa Hạ đều đối việc này nghị luận sôi nổi. Điểm này ngay cả Tiêu Vân Hải chính mình đều không có nghĩ đến. Chú thích cá nhân, Thạch Hôi Ngâm Si Hui Yin. Vịnh Đá Vôi, Vu Khiêm, C3, A-Yâm, TH-E-1, 3, A-1 trên, H-C-3, B-4-I, Ấng, C-3, A-2-Mét, Pâu Ím. Cusby 6 PVN Weaver 44 nơ đó, cách chương.